Chương 1072, bạo kích hai chữ. Triệu Ảnh Lạc thực lực so với Triệu Ảnh Mộng là mạnh hơn một chút, nhưng mà hai người đường lối là không sai biệt lắm. Phanh phanh phanh, các nàng hai tỷ muội một trái một phải hoặc là một trước một sau không ngừng nhanh chóng xuất quyền ra chân, thế mà Trần Mạch bị kẹp ở giữa lại có thế nhẹ nhõm phòng ngự được hai người nhanh chóng công kích. Trần Mạch đại ca cẩn thận buôn lôi trưởng Triệu Ảnh Lạc khẽ nói một tiếng, sau đó mắt thường ngươi liền có thể nhìn đến bàn tay của nàng ở giữa quấn quanh lấy màu xanh lam lôi đỉnh. Tình cảnh này cũng là triệt triệt để siêu tự nhiên lực lượng lôi lợi hại. A Trần Mạch thật là không nghĩ tới cái này Triệu Ảnh Lạc lại còn có thể phóng xuất ra lôi đỉnh lực lượng. Sau đó Trần Mạch không có chút nào sức tưởng tượng, cũng không có bất kỳ cái gì hỏa diễm lôi đỉnh nhất trưởng nên hướng Triệu Ảnh Lạc. Hai người song trưởng đối đầu, sau đó một cỗ khí thế liền hướng chung quanh tản ra Lâm Khả Hân mái tóc của các nàng cuốn vũ. Siêu cùng lúc đó, Triệu Ảnh Mộng từ phía sau xông về Trần Mạch, một bên xông lại, quả đấm của nàng một bên quấn quanh lấy lôi đỉnh quang mang. Ha ha ha, Triệu Ảnh Mộng khẽ nói một tiếng, đối với Trần Mạch nhất quyền đánh tới. Trần Mạch sau đó siêu việt các nàng nhận biết tốc độ tại Trần Mạch trên thân bạo phát ra, kỳ thật cũng không thể nói Trần Mạch tốc độ nhanh tới trình độ nào, chỉ cần một bước mà thôi, mà một bước này, Trần Mạch quá nhanh. Trần Mạch một cái lắc mình thì biến mất tại Triệu Ảnh Lạc cùng Triệu Ảnh Mộng trung gian, sau đó Triệu Ảnh Mộng phát hiện mình một quyền này muốn đánh phía Triệu Ảnh Lạc. A a a, nàng tranh thủ thời gian thu tay lại, sau đó hai tỷ muội đứng chung một chỗ. Thật nhanh hai tỷ muội giật mình nhìn lấy Trần Mạch. Các nàng cùng rất nhiều cao thủ đánh qua, nhưng là Trần Mạch thật hảo lợi hại a, mà lại các nàng tin tưởng Trần Mạch khẳng định chỉ là dùng một phần rất nhỏ lực lượng, đồng thời, toàn bộ hành trình Trần Mạch đều là phòng ngự, hắn thậm chí không có lựa chọn đi công kích. Triệu Ảnh Ngộng cùng Triệu Ảnh Lạc liếc nhau một cái, sau đó lẫn nhau nhẹ gật đầu. Các nàng lẫn nhau biết là có ý gì. Muốn tới một chiêu kia phanh Triệu Ảnh Lạc hai tay đập trên mặt đất, sau đó Trần Mạch dưới thân trực tiếp xuất hiện lôi đỉnh quang mang, tiếp theo một cái chớp mắt, lôi đỉnh ngưng tụ lồng giam đem Trần Mạch phong tỏa tại chỗ đó. Cùng lúc đó, Triệu Ảnh Ngộng thả người nhảy lên uống Trần Mạch đại ca cẩn thận sấm sét bổ xì xì xì một tia chớp nguyệt nha thiên trùng chém về phía Trần Mạch hảo lợi hại Lâm Khả Hân miệng nhỏ mở đến thật to. Trong hiện thực cũng có thể lợi hại như vậy sao, nàng cũng là cùng Trần Mạch tiếp xúc về sau. Nói đúng ra là lúc đó mình bị bắt cóc buổi tối mới biết được cái thế giới này nguyên lai còn có nhiều như vậy không muốn người biết lực lượng thần bí. Nàng biết Triệu Ảnh Mộng cùng Triệu Ảnh Lạc là người luyện võ, nhưng là cái này đã không thể gọi là người luyện võ đi, người không biết còn cho là bọn họ theo trời gần không có bên dưới đây. Có điều nàng cũng không có thay Trần Mạch cảm thấy lo lắng, đêm hôm đó, Trần Mạch đến cùng bao nhiêu lợi hại nàng là nhìn ở trong mắt. Quanh trong sân truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó hạt bụi bay lên Tử Khuynh Thành hơi hơi quơ quơ ống tay áo. Một cỗ lực lượng đem cho bụi ngăn cách, để tránh trôi giạt đến thực vật phía trên. Hô Triệu Ảnh Mộng cùng Triệu Ảnh Lạc thở hồng hộc đứng ở nơi đó. Làm hạt bụi tan đi, Trần Mạch đứng tại chỗ sự tình gì đều không có. Hoa không phải đâu, Triệu Ảnh Mộng nhịn không được hơi ha ra miệng nhỏ. Cái này đều không được a, một chiêu này là tầm thường hậu thiên cảnh giới võ giả cũng đỡ không nổi đó a, ngươi liền xem như đỉnh cấp hậu thiên cấp bậc thiên tài, vậy cũng không thể cùng Trần Mạch một dạng kinh lịch một chiêu này, còn một chút sự tình không có chứ, ngươi làm gì cũng phải thở hồng hộc á. Trần Mạch đại ca, ngươi sẽ không phải là sau thiên tri thượng cảnh giới á? Triệu Ảnh Mộng khiếp sợ hỏi. Cũng đừng nhìn sau thiên tri thượng như vậy thật đơn giản mấy chữ, liền xem như thiên tài, muốn đạt tới cảnh giới này, vậy cũng phải 30 tuổi a. Ngô giống như Trần Mạch đại ca vốn là 27 tuổi ai lão nam nhân. Các nàng thế nhưng là 20 tuổi đây. Không sai. Trần Mạch tuổi tác xác thực xem như rất lớn, theo 16 tuổi bắt đầu chơi game online giả lập, tăng thêm mù mấy năm, bây giờ lập tức 11 năm, hắn cũng coi là 27 tuổi lão nam nhân. May ra năm nay hắn cuối cùng là cáo biệt chính mình chu. Nan, không phải vậy, 27 tuổi lão sử nan, chật chật chật, có chu tờ mất mặt ha ha ha, cần phải đi. Trần Mạch nói một câu. Vậy chúng ta khẳng định đánh không lại nha. Hai muội tử lườm liếc miệng. Bất quá chúng ta không phải so cảnh giới A, Triệu Ảnh Lạc nói ra. Nô cũng đúng nha, Trần Mạch đại ca ngươi đến công kích chúng ta nhìn xem nha, dù sao ta cùng tỷ tỷ khẳng định công kích không được ngươi, đối ngươi căn bản không tạo được thương tổn, ngươi đến công kích chúng ta nha. Triệu Ảnh Mộng cười hì hì nói. Tử Khuynh Thành ở bên cạnh mỉm cười nhìn các nàng. Trần Mạch công kích các nàng cái kia không có nha. Trần Mạch vừa mới một mực là tại phòng ngự, hắn thậm chí không có chủ động công kích qua một chút, mà Tử Khuynh Thành biết, nếu như Trần Mạch chủ động công kích các nàng căn bản đánh không lại ngươi chắc chắn chứ. Trần Mạch hỏi một tiếng. A, Triệu Ảnh Mộng gật gật đầu. Tốt A, Trần Mạch nhẹ gật đầu. Sau đó cái kia song bảo thai tỷ muội ở nơi đó một bộ phòng ngự tư thái siêu, tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch trực tiếp theo tới. 3 giây sau không đánh không đánh. Triệu Ảnh Mộng nhanh như chớp liền chạy tới Lâm Thanh Hàn bên cạnh thở phi phò. 1 giây sau Triệu Ảnh Lạc cũng xuất hiện ở đồng dạng địa phương. Căn bản là ngăn không được có được hay không, Trần Mạch đem cảnh giới đệ thấp đến cùng các nàng mở dạng, lực lượng cùng với các nàng đều không khác mấy, nhưng khi Trần Mạch xuất quyền ra chân, các nàng căn bản ngăn không được gã đau. Triệu Ảnh Mộng nện một cái chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, Triệu Ảnh Lạc cũng ở bên cạnh lắc lắc tay. Thật mạnh a, ngươi nói nếu như là cảnh giới nghiền ép cái kia không có gì, mà Trần Mạch căn bản cũng không có sử dụng so với các nàng cao cảnh giới lực lượng, thuần túy là năng lực thực chiến xem các ngươi còn có đi hay không tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Thanh Hàn vừa cười vừa nói, cái này không gọi tự mình chuốc lấy cực khổ, cái này gọi học tập, về sau theo Trần Mạch đại ca có thế biến lợi hại rất nhiều. Triệu Ảnh Lạc nói ra, Trần Mạch đại ca ngươi làm sao mạnh như vậy a, ngươi luyện bao nhiêu năm á? Triệu Ảnh Mộng sùng bái nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật cũng liền 14 năm đi. A vậy ta tập võ đều so ngươi thời gian dài, ngươi nói cảnh giới không sánh bằng Trần Mạch đại ca đó không thành vấn đề, nhưng là vì cái gì Trần Mạch đại ca ngươi năng lực thực chiến mạnh như vậy a, loại vật này dựa vào là thời gian trồng chất á? Triệu Ảnh Mộng hỏi. Nộ tính. Ách, Trần Mạch thật đơn giản hai chữ để hai muội tử á khẩu không trả lời được. Bạo kích, tuyệt đối bạo kích. Ô ô ô, thật là khó chịu. Như vậy nói cách khác Trần Mạch đại ca ngươi chừng hơn 10 tuổi mới tập võ sao? Không phải, 2 tuổi đi, đến đằng sau 16 tuổi hai bên thì trên cơ bản không có luyện thế nào tập qua, nhiều lắm là cũng là tu luyện một chút tâm pháp Trần Mạch no ý a. Vậy sao ngươi khả năng lợi hại như vậy a? Trần Mạch nghĩ nghĩ, hẳn là theo 16 tuổi liền bắt đầu đụng game online giả lập đi, ở trong game cũng rất chân thực, chiến đấu cũng sẽ xem như thực chiến luyện tập đi. Nô Trần Mạch đi tới các nàng.